Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1684, chương 1630, chất vấn cùng phản bác. Người có thể hay không suy nghĩ nhiều. Kiệt Trạch nhìn thoáng qua sau lưng. Phía sau hắn, chính là Hoàng Đạo chạy tới phương hướng. Coi như Hoàng Đạo lợi hại hơn nữa. Tại đã có cường lực kỹ năng dưới tình huống. Không có khả năng lại thu hoạch được dự báo các loại kỹ năng. Nếu như là thần bí khó lường ô hữu còn có thể. Hắn tự hồ có thể thôn phệ thời gian hệ diễn viên. Đồng thời thu hoạch được đối phương năng lực. Nhưng là Hoàng Đạo, vô luận từ chỗ nào phương diện nhìn, hắn đều không có loại năng lực này. Cho nên, hắn không có khả năng biết kế hoạch của chúng ta. Đặc biệt là dù cho chúng ta thất bại, cũng có thể đạt thành mục đích kế hoạch. Có lẽ vậy, chấm ngoặc kép, Hóa Điệp cho rằng Kiệt Trạch nói có đạo lý. Ngoặc kép, nếu như Hoàng Đạo có thể dự báo, hắn cũng không có khả năng sẽ tiến đến. Rất nhỏ tiếng bước chân dần dần tiếp cận. Mặc dù thanh âm rất nhẹ, nhưng là tại phong bế trong thông đạo dưới lòng đất, lại rất dễ phát giác. Hắn tới, Hóa Điệp nhìn xem trong bóng tối yếu ớt ánh đèn. Hy vọng Tương Long đã chuẩn bị kỹ càng. Kiệt Trạch gật gật đầu. Ngươi đi vào trước đi. Ngươi cẩn thận. Hóa Điệp nói xong, cùng Tương Long đồng dạng, đi vào hình thoi đánh dấu bên trong. Hoàng Đạo dừng ở tại chỗ. Đối diện, cũng truyền tới đồng dạng độ sáng ánh đèn. Không hề nghi ngờ, đây là ngư trung kiếm diễn viên khiêu khích. Tại đã vào cuộc dưới tình huống, dù cho biết rõ là cạm bẫy, hắn cũng nhất định phải đạp lên. Huống chi, hiện tại hắn còn cần bắt sống đối phương. Thậm chí, một người cũng không thể giết chết. Nhất định phải ba cái toàn bộ bắt sống. Đồng thời, muốn tại đối phương ý thức được hắn đã nắm giữ rời đi phương pháp phía trước. Nếu không, đối diện có thể sẽ vì đồng quy vu tận mà lựa chọn tự sát. Ấm bạch ánh đèn hơi hơi lấp lóe, giống trong đêm tối khiêu động tinh linh. Hoàng Đạo, người luôn miệng nói vì toàn bộ diễn viên. Nhưng là tại Mặt Trời Tang Lễ, bộ phim này bên trong. Các ngươi cáo giới hội cơ hồ giết chết tuyệt đại đa số diễn viên. Thậm chí ngay cả mình thành viên cũng không buông tha. Ta tạm thời không hỏi ngươi sao ngươi làm như vậy nguyên nhân. Coi như các ngươi cuối cùng thành công. Sống sót diễn viên không đến 1000. Còn có ý nghĩa sao? Kiệt Trạch cao giọng hô to. Những lời này, hắn tự hồ vẫn nghĩ hỏi. Nhưng cho tới bây giờ, mới tính chân chính tìm tới cơ hội. Hiện tại song phương tình huống cơ bản đã trong suốt. Ngư trung kiếm thiết trí cạm bẫy. Mà Hoàng Đạo vô luận muốn giết còn là muốn bắt sống. Đều nhất định phải bước vào cạm bẫy. Phá hư thông đạo dưới lòng đất căn bản không làm nên chuyện gì. Bởi vì điều này thông đạo dưới lòng đất không phải phổ thông thông đạo dưới lòng đất. Dùng man lực chỉ có thể phá hư tầng ngoài. Căn bản không đả thương được thông đạo dưới lòng đất khung xương. Hoàng Đạo đem cổ tay đèn đóng lại. Trừng mắt nhìn, mở miệng nói ra. Về sau diễn viên là vô hạn. Địa ngục điện ảnh so với ngươi tưởng tượng phải thành công. Liên quan đến lợi ích không chỉ là địa ngục điện ảnh bản thân. Nó mang đến ở giữa nhận lợi ích càng thêm to lớn. Cho dù Trung Yên Chi Địa kết thúc, địa ngục điện ảnh ban đầu khai sáng mục đích đã đạt đến. Về sau cũng sẽ tiếp tục vận hành xuống dưới. Nhưng mà, không xác định lấy phương thức gì. Câu trả lời của hắn phi thường uyển chuyển, nhưng vẫn là chính diện trả lời Kiệt Trạch vấn đề. Phải không? Thế nhưng là, cùng ta có quan hệ gì? Cùng những cái kia chết đi người có quan hệ gì? Đúng rồi, có thể hay không tương lai diễn viên cũng sẽ cùng chúng ta cái này diễn viên đồng dạng. Bị các ngươi xem như công cụ. Kiệt Trạch giang hai tay ra, đi về phía trước hai bước. Mặc dù hắn cực lực nghĩ ép lại nội tâm phẫn nộ. Thế nhưng là hơi thanh âm run rẩy còn là bại lộ hắn chân thực cảm xúc. Dối trá. Ngươi nhường ta cảm thấy buồn nôn. Không chỉ là ngươi, ba người các ngươi cũng làm cho ta buồn nôn. Rõ ràng cũng là từng bước một đi đến cấp điện đường diễn viên. Đến đỉnh sau lại thay đổi cái dạng. Không giúp mặt khác diễn viên coi như xong. Ngược lại lập kế hoạch đánh lén mặt khác diễn viên. phá hư diễn viên trong lúc đó thật vất vả tạo dựng lên tín nhiệm. À, coi như chúng ta không giết được ngươi, bọn họ cũng sẽ có khác diễn viên động thủ. Hoàng đạo hướng Kiệt Trạch đi đến, giống như là theo hắc ám đi hướng quang minh. Theo khoảng cách tới gần, mặt của hắn theo trong bóng tối hiện lên, biểu lộ nghiêm túc, ánh mắt kiên định, tựa hồ chưa hề hoài nghi tới chính mình kiên trì con đường. Hắn đứng tại Kiệt Trạch trước người 5 mét chỗ dừng lại. Hai người bốn mắt tương đối. Kiệt Trạch biết mình hiện tại vẫn như cũ cùng Hoàng đạo đối mặt vô cùng nguy hiểm. Nhưng là, trận này liên quan tới chính nghĩa chiến đấu. Cũng là chiến đấu một phần. Bất kỳ người nào làm một chuyện gì, dù cho nhưng mà chỉ bằng vào yêu thích, cũng nhất định sẽ cho rằng chính mình làm sự tình là chính xác. Nếu có thể ở tư tưởng phương diện bác bỏ, đối địch phương sĩ khí là một cái sự đả kích không nhỏ. Thậm chí có thể sẽ làm cho đối phương đối với mình hành động cảm thấy mê mang. Từ đó suy yếu chiến lực. Vừa rồi, Kiệt Trạch hỏi thăm Hoàng đạo vấn đề. Chính là muốn đem Hoàng đạo lúc trước lời nói bác bỏ. Hoàng đạo cho rằng cáo giới hội hành động là vì toàn thể diễn viên. Kia tại, mặt trời tang lễ, bên trong nhường tuyệt đại bộ phận diễn viên đều bị giết chết. Hoặc là lưu tại Trung Yên chi địa. Vô luận như thế nào đều không phù hợp chính Hoàng đạo giải thích. Mà Hoàng đạo trả lời thì là đối toàn bộ, hai chữ giải thích. Toàn bộ, chỉ không chỉ là bây giờ bị địa ngục điện ảnh chọn lựa diễn viên. Còn bao gồm tương lai khả năng được tuyển chọn diễn viên. Từ vô số thế giới bên trong chọn lựa mà đến diễn viên. Dựa theo Kiệt Trạch giải thích, cáo giới hội hành động là hy sinh phần lớn diễn viên. Nhường cực ít bộ phận diễn viên sống sót. Cái này không phù hợp truyền thống trên ý nghĩa, đại nghĩa, đã vì phần lớn người hy sinh một số nhỏ. Người lợi ích. Bởi vậy, Hoàng đạo lời nói cùng hắn đại biểu cáo giới hội làm sự tình. Tại logic đã nói không thông. Nhưng là, Hoàng đạo cho ra toàn bộ. Lại còn bao gồm vẫn không bị chọn chúng diễn viên. Đứng tại một góc độ này, Hoàng đạo nói cùng làm sự tình lời nói đi đôi với việc làm. Phù hợp logic. Về sau, Kiệt Trạch lấy bị hy sinh người góc độ hỏi thăm một cái hiện thực vấn đề. Coi như cáo giới hội mục đích có lý luận đã nói được thông. Nhưng lại vẫn là sử dụng lợi dụng người kia thủ đoạn để đạt tới mục đích. Nếu như bây giờ diễn viên có thể bởi vì mục tiêu vĩ đại mà bị hy sinh. Như vậy, tương lai diễn viên cũng đồng dạng sẽ bị hy sinh. Chỉ ở chỗ có cần hay không? Từ một điểm này tiến công, Hoàng đạo theo đuổi toàn bộ diễn viên, lợi ích đem chân đứng không vững. Bởi vì toàn bộ bản thân là từ bộ phận tạo thành. Nếu hiện tại bộ phận này diễn viên có thể bị hy sinh. Như vậy, tương lai bộ phận diễn viên cũng có khả năng sẽ bị hy sinh. Chỉ cần cáo giới hội có cần, tất cả đều có thể hy sinh. Nếu như sở hữu diễn viên đều thất bại đây. Hoàng đạo khẽ lắc đầu. Đối với Kiệt Trạch uy hiếp lơ đễnh, người lo lắng sự tình căn bản sẽ không phát sinh. Vô luận kết quả như thế nào, lần này đối cáo giới hội mà nói, đều chính là kết thúc. Có ý gì? Kiệt Trạch sửng sốt, thật sự là hắn đối cáo giới hội chân chính mục đích không rõ lắm. Nói đúng ra, trừ cáo giới hội thủ lĩnh ba người, không có những người khác rõ ràng. Mặt chữ bên trên ý tứ, bộ phim này kết thúc về sau, cáo giới hội cũng đem không còn tồn tại. Hoàng đạo tiếp tục hướng phía trước. Cặp mắt của hắn, nhìn chằm chằm vào Kiệt Trạch mặt, mỗi đi một bước, hắn đều có thể thấy được Kiệt Trạch trên mặt biểu tình biến hóa. Đầu tiên là ngoài ý muốn, tiếp theo là khinh thường, sau đó là kinh hoàng, cuối cùng biến thành phẫn nộ. Kiệt Trạch không có trả lời, mà là thả người nhảy lên, nhảy vào hình thoi ký hiệu bên trong, toàn bộ thân thể dung nhập vách tường bên trong. Hoàng đạo ánh mắt tụ tập tại hình thoi ký hiệu bên trên. Tiếp theo, một cỗ mạnh mẽ hấp lực lấy hình thoi ký hiệu làm trung tâm bắt đầu tụ tập. Ký hiệu chung quanh màu xám vách tường bị phá hủy, lộ ra phía sau màu đen nham thạch. Nhưng mà, hình thoi ký hiệu lại như cũ tồn tại, trôi lơ lửng ở màu đen nham thạch phía trước. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.